Chương 924, lại gặp thiên hoang. Hoang Văn nhìn thấy Khương Vân trong mi tâm nổi lên kia ba bút huyết sắc Hoang Văn, man thương trên mặt lộ ra vậy mà chi sắc nguyên lai người cũng bị gieo Hoang Văn, trở thành hoang tộc chi nô, sở dĩ không dám phản bội hoang tộc bất quá, giống như đây chính là ngươi đòn sát thủ, vậy ta khuyên ngươi, vẫn là đừng vọng tưởng đánh với ta một trận. Man thương hơi trầm ngâm, lại nói tiếp, như vậy đi, cho ngươi mở ra điều kiện bên trong, ta lại thêm một đầu, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta, như vậy chúng ta liền sẽ giúp ngươi xóa đi trong cơ thể ngươi đạo này hoang văn, còn như ngoại tộc người cũng có thể vì chính mình vẽ xuống hoang văn sự tình. Đừng nói man thương không biết, coi như biết rõ, hắn QNZ sẽ không tin tưởng hoang tộc hội sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy, hắn mới có thể cho rằng Khương Vân trên người hoang văn, cũng là bị hoang tộc gieo xuống, nhưng là hắn nói ra, lại là để Khương Vân trong lòng khẽ động hoang văn, chỉ có lưu lại hoang văn hoang tộc tộc nhân mới có thể xóa đi. Tỷ như nói lúc trước chính mình là Nam Vân Nhược gieo xuống hoang văn, cuối cùng chính mình lại thu hồi. Mà bây giờ man thương cho là mình hoang văn là hoang tộc gieo xuống, nhưng là hắn căn bản đều không cần biết rõ đến cùng là hoang tộc người nào gieo xuống, liền có thể có lòng tin trợ giúp chính mình xóa đi. Cái này đủ để chứng minh, bọn hắn đã nắm giữ xóa đi thể nội hoang văn phương pháp, mà cái này, chỉ sợ mới là bọn hắn chân chính có can đảm phản loạn hoang tộc, cùng hoang tộc đối nghịch nguyên nhân thực sự hoang tộc hao tôn cái giá cực lớn mới chiếm lĩnh cái này man hoang thế giới. Như vậy bọn hắn muốn khống chế thế giới này biện pháp tốt nhất, liền là để trong này sinh linh trở thành hoang nô. Chỉ bất quá, Khương Vân trước mắt tiếp xúc đến sở hữu yêu tộc, thể nội đều không có hoang văn xuất hiện. Hẳn là cái kia tên là Man Thôn Thiên Đạo yêu bị gieo hoang văn, trở thành hoang nô. Dù sao hắn là giới này người mạnh nhất, chỉ cần khống chế được hắn, liền có thể khống chế sở hữu cái khác yêu tộc. Tự nhiên, hiện tại kia Man Thôn Thiên tìm được xóa đi hoang văn biện pháp, cho nên mới bắt đầu phản loạn hoang tộc thống trị, nương tựa theo Man Thương một câu, liền để Khương Vân trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch những chuyện này. Bất quá, nghĩ thông suốt những này, đối với hiện tại Khương Vân tình cảnh cũng không có cái gì trợ giúp, vẹn vẹn chỉ là mở ra trong lòng của hắn nghi hoặc mà thôi. Còn như man thương cho là mình là hoang nô sự tình, Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không đi cùng hắn giải thích, nhếch miệng mỉm cười nói, đánh bại ta rồi nói sau. Man thương lắc lắc đầu nói, coi như ngươi là chân chính hoang tộc tộc nhân, cũng không phải của ta đối thủ, lại càng không cần phải nói chỉ là hoang nô. Kỳ thật Khương Vân cũng biết đối phương nói là sự thật. Chính mình hoang văn đều không có hoàn toàn vẽ hoàn toàn, căn bản là không có cách phát huy ra lớn nhất, nhưng là tại bây giờ chính mình linh khí không đủ tình huống dưới, chính mình chỉ có thể đi ỷ lại cái này không cần linh khí hoang văn chi lực đến phát động công kích. Tại man thương nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân mi tâm bên trên tam bút hoang văn ly thể mà ra, sát na chi gian, tại trước người hắn đại địa phía trên tiểu xuất hiện một mảng lớn thảo chỉ. Bất quá, cỏ này cũng không phải là lục sắc, mà là màu đỏ, liền như là bị tiên huyết đổ lên đồng dạng, theo thổi tới gió nhẹ không ngừng khẽ đung đưa. Mặc dù nhìn qua những này đỏ thảo tựa hồ không có đủ bất luận cái gì, nhưng là tại bọn chúng sinh trưởng mặt đất lại là dần dần bắt đầu xuất hiện một tia vết dạng, tựa như là bên trong lòng đất trình độ tất cả đều bị những này đỏ thảo trong nháy mắt hấp thu. Đối diện với mấy cái này đỏ thảo, man thương lần nữa lắc đầu nói, có hoa không quả tiếng nói chuyện bên trong, man thương thân thể không nhúc nhích tí nào. Nhưng là trong cơ thể hắn lại là có vô số tiểu trùng bay ra, cấp tốc tràn ngập thành một đoàn ngũ thải sương mù, hướng về kia phiến đỏ thảo bay đi qua. Ngũ thải sương mù những nơi đi qua, đỏ thảo lập tức khô héo, căn bản là không chịu nổi một kích. Mà thấy cảnh này, Khương Vân đã có thể suy đoán ra, cái này man thương cùng cái kia chưa lộ diện phụ thân, cũng đều là một loại nào đó côn trùng tu luyện thành yêu. Mặc dù Hoang Văn có thể coi thường tuyệt đại đa số lực lượng công kích, nhưng là man thương bọn hắn loại này triệu hoán trùng tử lai công kích phương thức, lại là để Hoang Văn căn bản là không có cách ngăn cản. Đây cũng là vì cái gì, hoang tộc lúc trước hao tốn lớn như vậy đại giới mới có thể đánh hạ giới này nguyên nhân. Theo đỏ thảo biến mất, đám kia côn trùng tạo thành ngũ thải xương mù vậy mà liền đình chỉ di động. Man thương thanh âm QNZ ngay sau đó vang lên nói, ta rất thưởng thức ngươi, QNZ thật không muốn giết ngươi, sở dĩ ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, gia nhập chúng ta, ta tiểu tha cho ngươi cùng thủ hạ của ngươi không chết. Man thương. Để Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, ta QNZ rất đồng tình các ngươi tao ngộ, QNZ nguyện ý gia nhập các ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, ta sẽ không phản bội hoang tộc, càng sẽ không cùng thí thần điện làm bạn minh ngoan bất linh. Được rồi. Trước đem ngươi bắt giữ rồi nói sau, man thương hiển nhiên cũng là mất kiên trì, phất ống tay háo một cái, đoa nở kia ngũ thải sương mù tiếp tục phun trào, hướng về Khương Vân cấp tốc mà đi. Khương Vân lại như là chưa từng trông thấy, tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung vào thôi động tự thân hoang văn phía trên. Liền thấy kia phiến vừa mới tiêu tán bãi cỏ lần nữa nổi lên, mà lại diện tích so với vừa rồi đến muốn càng thêm cự đại. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, những này đỏ thảo liền như là hộ vệ đồng dạng, đem Khương Vân bảo hộ tại trung ương, đồng thời, theo ngũ thải sương mù tới gần, tất cả đỏ thảo đột nhiên toàn bộ ly khai mặt đất, tạo thành một đạo màu đỏ gió lốc, hướng về Khương Vân trong tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đang cuộn trào trong quá trình, những này đỏ thảo vẫn là cấp tốc ngưng tụ tới cùng một chỗ, chờ đến rơi vào Khương Vân trong lòng bàn tay thời điểm, đỏ thảo đã ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đối với đây hết thảy, Man Thương nhìn ở trong mắt, nhưng căn bản không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì mặc kệ Khương Vân muốn làm gì, ở trước mặt của hắn đều là không được chút nào tác dụng. Theo trường kiếm hình thành, đoan ở kia ngũ thải sương mù cũng đã đi tới Khương Vân bên cạnh, mắt thấy liền muốn đem hắn cho nuốt chửng vào sương mù. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trên thân lại là lần nữa tản ra hỗn độn khí tức, lập tức liền để đoan ở kia sương mù đình chỉ di động. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nắm chặt trong tay Hoang Văn ngưng tụ mà thành màu đo huyết kiếm, hướng phía Man Thương đột nhiên một kiếm đâm tới. Man Thương thở dài nói, hỗn độn nhất tộc khí tức cố nhiên có thể ngăn cản ta một lát, nhưng là ngươi một kiếm này, coi như ta để ngươi đâm trúng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, sắc mặt liền là đột nhiên biến đổi. Bởi vì trong mắt hắn, nhìn thấy không còn là Khương Vân cùng trôi này huyết kiếm, mà là thấy được một mảng lớn huyết sắc bầu trời, kỳ thượng xuất hiện từng đạo cự đại vết dạn, những này vết dạn đang điên cuồng lan tràn, bầu trời lập tức bắt đầu từng khúc sụp đổ, như là hóa thành mảnh vỡ không đứt rời lạc. Rơi xuống về sau lộ ra ngoài là bóng tối vô tận, tản ra một cỗ mang theo vạn cổ tang thương hoang vu khí tức. Man Thương thì thào nói, cái này, đây không phải thuần túy hoang thuật, ta vợ ơ y ma chưa bao giờ thấy qua chiêu này, tên là trưởng kiếm thiên hoang. Trưởng kiếm thiên hoang, chiêu này bởi hoang tộc hậu nhân đạo viễn chi sáng tạo ra một thức thuật pháp, bây giờ rốt cục bị Khương Vân cho miễn cưỡng phát huy ra cái này thức thuật pháp mấu chốt, liền là đã bao hàm ba món đồ, hoang văn, linh khí cùng đạo văn, sau đó, dùng đạo văn làm dẫn, đem hoang văn cùng linh khí hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng hỗn hợp với nhau, từ đó dẫn phát ra một loại kinh khủng lực lượng, cùng hội sẽ xen lẫn một tia thời gian pháp tắc. Đây mới là Khương Vân chân chính một chiêu cuối cùng đòn sát thủ, mặc dù một chiêu này, bây giờ Khương Vân cũng không thể phát huy ra toàn bộ, nhưng là chí ít có thể đối Man Thương tạo thành một chút uy hiếp. LZ liền như là lúc trước cùng là đạo tính cảnh Nhạc Thanh, tại một chiêu này phía dưới, đều là kém chút vẫn lạc. Man Thương sắc mặt đã khôi phục bình thường, cứ việc Khương Vân một chiêu này thuật pháp để hắn kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không e ngại.